Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, thần bí thông đạo. Vân Hoàng đứng dậy đi trước cùng Vũ Trung, một bên Mặc Khinh Tiếu thấy thế, không hiểu hỏi, công tử, vì sao biết rõ những thứ này đế dược là huyễn cảnh? Chúng ta còn muốn đi vào. Vân Hoàng cười cười, nói, huyễn cảnh chỉ là dùng để mê hoặc lòng người. Bên trong quả thật có cơ duyên xuất thế. Vào đều có thứ gì bảo vật. Ồ, các nàng thần tốc cùng trên Vân Hoàng bước tiến. Một ít cường giả là tranh đoạt đế dược giết mắt đỏ. Chẳng qua bọn họ đều là bị huyễn cảnh mê hoặc. Chỉ cần bảo vệ đạo tâm, liền không cần lo lắng sẽ bị thương tổn được. Lướt qua đế dược huyễn cảnh về sau, Phương mới nhìn tinh tường cung Vũ trong cảnh tượng. Nơi đây giống như là nhất chỗ tàng thư các. Giá sách trên xếp đặt rất nhiều sách vở. Giơ tay lên một bên liền hóa thành hư không. Những thứ này sách vở đã phong hóa. Mặc Khinh Tiếu bốn chỗ nhìn, bĩu môi nói, nơi đây không có thứ gì. Còn tưởng rằng có cơ duyên, đều là gạt người, cung Vũ cũng không được lớn. Liếc mắt là có thể quét sạch, quả thực không có bất kỳ cơ duyên. Vân Hoàng thấy một cái quỷ dị phù hiệu, bởi vì thời gian quá xa xưa duyên cớ vì thế. Trên tường phù hiệu đã có chút mơ hồ. Hắn tiến lên tỉ mỉ tham quan học tập, mày kiếm cau lại nói, đây cũng là thông thiên giáo liên hệ phù văn. Nơi này bảo vật hẳn là bị thông thiên giáo chúng lấy đi. Thông thông, đang ở hắn chuẩn bị rời khỏi cung Vũ thời điểm, tường phía sau truyền ra một đạo điếc tai tiếng oanh minh. Cổ khí tức kia uy áp phi thường cường thịnh, tựa như nhất tôn thời cổ cường giả thức tỉnh. Tường phía sau có cái gì? Mặc Khinh Tiếu trong nháy mắt phản ứng kịp. Nàng giơ tay lên đem tường đánh vỡ. Theo vách tường sụp đổ, hậu phương cảnh tượng chiếu vào trong mắt của mọi người. Đó là nhất chỗ không gian độc lập, bên trong có mỗi bên chủng kinh hãi dị tượng diễn dịch. Còn có một số phù văn thần bí đan vào, cảnh tượng thoạt nhìn phi thường khủng bố, mơ hồ có thể nhận thấy được một tia nồng nặc tử khí. Chân trời có huyết sắc mây mù trôi, nơi này mây mù thật xinh đẹp a. Mặc Khinh Tiếu đưa tay đi đụng vào những thứ kia xích sắc mây mù. Còn không có va chạm vào, cái kia một đóa xích sắc mây mù trong nháy mắt động. Miệng to như chậu máu mở ra, thần tốc hướng nàng tới cắn xé. Thời gian động lại, nàng thần tốc vận chuyển trường sinh thể, giảm tốc độ thời gian trôi qua, làm cho xích sắc mây mù tốc độ biến được thong thả. Mới vừa tránh được nhất kiếp, nàng lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, cảm giác trái tim đều phải bị hù dọa ngừng. Công tử, đóa này mây mù thật quỷ dị, lẽ nào nó cũng sinh ra thứ tám thức? Mặc Khinh Tiếu kinh nghi nói, đóa này mây mù nếu như tu ra thứ tám thức, đây tuyệt đối là bất phàm tồn tại, quá kinh khủng. Vân Hoàng bàn tay rơi vào bị đọng lại xích sắc mây mù phía trên. Một cổ khí tức quen thuộc trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Hắn lẩm bẩm nói, nguyên lai như đây, thế nào, lại cái gì phát hiện sao? Mặc Khinh Tiếu tò mò truy vấn, những thứ này mây mù quá kỳ quái, không nghĩ tới hội kinh khủng như vậy. Vân Hoàng giải thích, nơi này là thời không nứt khe, cùng Vân Hải tương liên, mà những thứ này mây mù là nhất chủng hung cầm. Tổng cộng chia làm 7 đẳng cấp, theo thấp đến cao sắp hàng là xích tranh hồng lục thanh lam tử. Cái này chủng xích sắc mây mù, chỉ có thể dựa vào bản năng hành động, một ngày cảm giác được công kích tính vật thể, chúng nó sẽ chủ động xuất kích, thực lực tương đương với quần thể cảnh tu sĩ. Nghe Vân Hoàng giải thích, các nàng mới rõ ràng, không có nghĩ tới cái này địa phương dĩ nhiên cùng Vân Hải liên tiếp. Đây chính là trong truyền thuyết lãnh thổ, không có ai biết được nó ở gì chỗ, một mực thời không trong khe trôi. Công tử, phương diện này có bảo vật sao? Mặc Khinh Tiếu hỏi, cái chỗ này cảm giác âm xâm xâm, dường như có cái gì sinh linh mạnh mẽ trốn ám chỗ rình một dạng. Cái loại cảm giác này rất quái dị, làm cho người cổ lạnh cả người. Vân Hoàng ánh mắt quét mắt bốn phía, lại thấy thông thiên giáo phù văn. Hắn theo phù văn đi về phía trước, Mặc Khinh Tiếu đám người đi theo ở hắn thân về sau. Rất nhanh thì đi tới nhất chỗ cửa thông đạo. Đứng ở ngoài thông đạo, rất khó nhìn trôi chảy đạo trong cảnh tượng. Bên trong đen kịt một màu, có tiếng gầm gừ truyền ra, khí tức vô cùng bá đạo. Trong thông đạo tựa hồ có kinh thế hung cầm ngủ đông. Bọn họ cũng không có dây dưa, đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước. Theo thông đạo đi một đoạn đường về sau, lại muốn phân kỳ xuất hiện. Công tử, hai cái thông đạo, chúng ta xa nhau hành tẩu đi. Mặc Khinh Tiếu nói xong, liền mang theo Quân Lan Khê đi tới khác nhất chỗ trong thông đạo. Vân Hoàng mày kiếm nhíu chặt, trong con người có một màn tinh quang di chuyển hiện. Hắn luôn cảm thấy nơi này thông đạo rất kỳ quái. Đến cùng là địa phương nào kỳ quái? Trong lúc nhất thời cũng nói không ra. Đi đi, không nghĩ ra, hắn cũng lười suy nghĩ. Tiếp tục tiến lên, có thể mới vừa đi ra không xa, lại gặp phải phân kỳ. Lúc này đây Phó Bạch Ngôn độc tự đi hướng khác nhất chỗ thông đạo. Còn dư lại cũng chỉ có Lỏa, Luyện Nghê Thường, còn có Vân Hoàng, bọn họ tiếp tục tiến lên, lại gặp phải phân kỳ. Vân Hoàng trầm giọng nói, xem tới nơi này thông đạo là muốn đem người phân tán ra. Lỏa ngươi cùng Nghê Thường đi bên trái cái lối đi kia, bảo vệ tốt nàng. Công tử, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Luyện Nghê Thường căn dặn một câu, sẽ tùy Lỏa ly khai. Vân Hoàng đạp bước chân trầm ổn đi vào trong thông đạo. Cái này một con đường rất dài, khoảng chừng đi một canh giờ, chung quanh cảnh tượng bắt đầu biến ảo. Nguyên bản u ám thông đạo cũng sáng lên, tường trên khắc rất nhiều phù văn cổ xưa, giống như là một cái thời đại phù hiệu. Hắn không để ý đến những thứ này, vô luận thông đạo sâu chỗ có cái gì, cũng không đỡ nổi hắn đi về phía trước cước bộ, lại đi một đoạn đường, rốt cục đi tới cuối lối đi. Nơi này là nhất chỗ an tĩnh cung điện, bên trong xếp đặt cái bàn bàn ghế, còn có một cặp hỏa, hỏa ở trên siêu chính bốc lên nóng hổi bọt khí. Đây là gì chỗ? Vân Hoàng trong tròng mắt lóe lên nghi hoặc màu sắc, có chút mộng. Đang ở hắn nghi hoặc lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt, là Mặc Khinh Tiếu. Bất quá nàng cũng không hoàn toàn đúng Mặc Khinh Tiếu, giữa lông mày khí chất không quá giống nhau. Mặc Khinh Tiếu tính cách hoạt bát, mà này người lại cực kỳ quỷ dị, đã nghĩ là một cái không tồn tại người. Tuy là có chút không giống, nhưng Vân Hoàng có thể khẳng định nàng phải là Mặc Khinh Tiếu. Một người tính cách ở trải qua có chút sự tình về sau đều sẽ thay đổi. Khái khái, Mặc Khinh Tiếu ho khan, nàng vội vàng dùng khăn tay che khuất, rời khăn tay lúc có thể thấy một bãi dòng máu màu đen, trong máu còn có một số chán ghét trùng tử nhúc nhích. Đây là, Vân Hoàng đồng tử hơi co lại nói, trùng cổ nhất tộc Phệ Tâm Cổ. Hắn đem vươn tay ra, muốn đụng vào Mặc Khinh Tiếu gò má, nhưng không có đụng tới. Huyễn tưởng sao? Trong nháy mắt, hắn liền ra kết luận, cái lối đi này có chút ý tứ, ngay cả ta đều có thể mê hoặc. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, hắn muốn trực tiếp ly khai, nhưng lại nhịn không được dừng lại, luôn cảm thấy thần hồn chung có chút ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thần hồn của hắn đã hồi quy bản thể, ấn lý thuyết chỉ cần đụng tới người quen hoặc vật phủ đầy bụi ký ức thì sẽ giải khai, nhưng này một màn giống như đã từng quen biết, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Mặc Khinh Tiếu đi để đống lửa ở trên siêu, nhưng bởi vì tay cầm canh, nhất chớp mắt đã đem chi văng ra, siêu trong thủy rơi xuống đất lên. Cái gì gọi là chuyện hay?